trong lòng sẽ vơi sầu đi vô vọng. Tình yêu đã hết xin đừng nhớ nhau làm chi, và ở nơi đó có người cho em niềm vui mới. Rồi em lại bước trở về, thắp lên một tia hy vọng, nhìn tia sáng ấy vô hồn lẽ loi vượt qua. Thì thôi hãy nói một lời cho anh bình yên. Em đừng buồn, xin em hãy đừng buồn, cố gắng bước qua trong thời gian này. Anh đợi chờ, ngàn năm vẫn đợi chờ, khi xưa mất nhau chỉ vì anh. Trong lòng sẽ vơi sầu đi vô vọng, tình yêu đã hết xin đừng nhớ nhau làm chi, và ở nơi đó có người cho em niềm vui mới. Rồi em lại bước trở về, thắp lên một tia hy vọng, nhìn tia sáng ấy vô hồn lẽ loi vượt qua. Thì thôi hãy nói một lời cho anh bình yên. Đừng buồn, xin em hãy đừng buồn, cố gắng bước qua trong thời gian này. Anh đợi chờ, ngàn năm vẫn đợi chờ, khi xưa mất nhau chỉ vì anh. Ở nơi đó em được yêu, em được mơ, em được vui, có khi nào buồn không? Thôi đừng nhớ, thôi đừng thương, thôi đừng yêu, thôi đừng mơ để buồn. Ở nơi đó em được yêu, em được mơ, em được vui, có khi nào gọi anh? Thôi đừng nhớ, thôi đừng thương, thôi đừng yêu, thôi đừng mơ đã lỡ lời. Ở nơi đó em được yêu, em được mơ, em được vui, có khi nào buồn không? Xin cảm ơn quý vị.